Khi người bệnh trầm cảm tiến vào game kinh dị. Tác giả: Thanh Liên Môn Hạ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 41, phần 41. 41, Đào Uyên Minh. 6, Thẩm Liên đẩy ra nàng, cắn răng nói: "Cút ngay, tiểu tướng công thật là càng ngày càng khó hiểu phong tình." Họa Bì quỷ bĩu môi, lại biến mất không thấy, cái này hoàn toàn thanh tịnh, Vô Danh Thần hơi hơi cúi đầu. Quan sát dưới chân thiếu niên lang, làm như nộ mục, lại làm như từ bi, thiếu niên lang ngồi ở thần dưới chân. Trong lòng lại không một tí tín ngưỡng, hảo hảo một người. Như thế nào liền đã chết đâu? Hắn lau lau đôi mắt, trên tay có điểm ướt, hắn khóc, hắn đã từng cỡ nào thật cẩn thận mà cùng người khác vẫn duy trì lễ. Phép cũng xa cách khoảng cách. Dùng này phó còn tính không tồi túi ra cười xuất tinh trí hoàn mỹ hoa tới, hắn vô cùng lạnh nhạt mà. Đem chính mình cùng toàn bộ thế giới tua nhỏ, hắn cũng coi như là cái nhàm chán vô cùng ra hỏa. Đã từng diễn tinh thượng thân, trung nhị vô cùng mà đã khóc, yếu đuối hỏng mất mà đã khóc, nhu nhược đáng thương mà đã khóc, nhưng kia cũng chỉ bất quá là tuyến lệ phân bố ra tới vô sắc trong. Suốt hàm muối dung dịch thôi, lần này đôi mắt lại thật sự vào hạt cát. Thẩm Liên đứng ở pha lê trong dương, Trịnh Thanh đứng ở pha lê cái dương ngoại. Bọn họ nhìn như sinh hoạt ở cùng phiến thiên địa, nhưng mà cũng gần là nhìn như Trịnh Thanh thế giới là màu sắc rực rỡ. Có thanh, có quang, có độ ấm, Thẩm Liên thế giới là cho đen, lạnh băng, không tiếng động. Giống vừa ra không có buồn vui mặc kịch, nhưng mà lần này đôi mắt lại thật sự vào hạt cát, người phi cỏ cây, liền tính nháp toán mộc cũng có bản tâm, người phi núi đá, liền tính thanh sơn cũng vì tiết trắng đầu, hắn thiếu hắn quá nhiều. Thẩm Liên dựa ngồi ở chỗ kia, nghe bên tai tuần hoàn truyền phát tin ảo giác, tích ứng đến người chơi ba người, thật đến người chơi hai người, ba người, hai người, tích, hai người. Trong từ đường cửa sổ nhắm chặt, bên trong người liền không biết ngày đêm. Lúc mới bắt đầu Thẩm Liên còn có thể tại ngẫu nhiên thanh tỉnh khi dựa vào đói khát trình độ tới phán đoán thời gian, lại đến sau lại đói đến có chắc bụng cảm. Liền liền thanh tỉnh tự hỏi sức lực cũng chưa, hắn tư thế cũng đã sớm từ ngồi biến thành nằm. Thân thể ra mồ hôi càng ngày càng nhiều, mất nước. Tay chân co rút, tứ chi bắt đầu sưng vù. Bắt đầu chậm rãi lâm vào hôn mê, hắn trên đường thế nhưng bị người diêu tỉnh một lần. Bất quá cũng là phân không rõ hiện thực cùng cảnh trong mơ. Chân thật cùng hư ảo, diêu tỉnh hắn chính là cái cô nương. Kia cô nương mi như thúy vũ, cơ như tiết trắng, vẻ mặt nôn nóng, tiểu tướng công. Tiểu tướng công ngươi như thế nào không ăn cái gì đâu. Trịnh Thanh đã chết ngươi còn muốn vì hắn tuẫn tình không thành. Hắn tựa hồ mơ mơ màng màng nghe được những lời này. Lại tựa hồ không có nghe được, cái này cô nương là ai? Trịnh Thanh lại là ai? Trịnh Thanh, là ta thích cô nương sao? Hắn lại mơ màng hồ đồ mà hôn mê bất tỉnh, cô nương xem hắn lại hôn mê bất tỉnh. Thở dài, cũng chuẩn bị biến mất. Chẳng qua ở biến mất phía trước làm này từ đường phát ra một tiếng nổ vang. Trong lòng nghĩ chính mình này cũng coi như là tích âm đức, này thanh nổ vang kinh động bà cốt. Vì thế một đám người mênh mông cuồn cuộn mà tới rồi từ đường cửa, đường hắc y các bà tử mở ra từ đường môn khi, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, đã lâu dương quang thấu tiến từ đường. Một đạo kim sắc quang vừa vặn từ mọi người trước mắt lướt qua. Chiếu tới rồi thần tượng trước trung ương nhất đệm hương bồ thượng, gầy đến cởi hình thiếu niên cuộn. Tròn mà nằm ở mặt trên, nhắm chặt hai mắt, lông mi như là ngày mùa thu lá khô thượng gần chết con bướm, nhân ái thần minh hơi hơi rũ mi. Trong mắt tràn đầy từ bi, trước mặt hắn bàn thờ thượng còn điểm ngọn nến. Cống phẩm còn ở, tam sinh bốn quả văn ti chưa động, có lẽ ở té xỉu phía trước. Hắn là quỳ gối đệm hương bồ thượng, DFY. Hết chương.